Thưa các bạn, sau lần bị phạt giam trong buồng tối, Manh trở thành một người khác hẳn, cam chịu, phục tùng và lạnh lùng, thản nhiên trước mọi sự. Dulce cảm nhận rõ rệt điều đó. Cô bé vô cùng đau khổ và lo lắng trước thái độ kỳ quặc này của Manh. Susan vẫn thường xuyên ghé thăm hai cô học trò nhỏ với đầy tình thương và sự quan tâm săn sóc. Nhưng sau những lần thăm nom, chứng kiến quy định ngặt nghèo của tu viện, nhận ra sự thay đổi tiêu cực trong tính cách và tâm lý ở hai đứa trẻ, Susan không khỏi lo ngại về tương lai của chúng. Cô nghĩ về Rick trong tâm trạng bất an khi hiểu rằng môi trường tu viện đã biến những đứa trẻ đầy yêu thương và trong sáng của cô trở nên thù hằn với cuộc sống và những người thân quanh chúng. Ở tu viện được 6 tháng thì May và Dulce nhận được tin dữ bà nội chúng đã mất vì bạo bệnh và tuổi tác. Vậy là người thân thiết nhất sau bố mẹ của hai đứa trẻ đã ra đi. Sợi dây tình cảm níu kéo chúng với ký ức thân thương và ấm áp đã không còn. Cú sốc tinh thần này trở nên quá lớn với sức chịu đựng của hai bé gái. Chúng sẽ vượt qua thế nào đây? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Tiếng thở khò khè của mẹ bề trên nghe rất rõ trong không gian im ắng của hành lang. Vì lúc này, tất cả các sơ đang ở dưới tầng hầm. Hai đứa trẻ có thể nghe thấy tiếng của những đứa trẻ khác khi chúng đi qua vườn cây ăn quả để ra cổng đi học. Nancy chợt nghĩ, liệu chúng có thể tiếp tục được đi học không? Mẹ bề trên bước những bước run rẩy lên cầu thang. Nhưng bà vẫn đưa được hai đứa trẻ đến tận ban thờ của nhà thờ, quỳ xuống một cái gối và chỉ cho hai đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh bà. Bà làm dấu cầu nguyện Chúa che chở cho bà Bonnet tha và cảm ơn Chúa đã cho bà tha được sống một cuộc sống lâu dài và vui vẻ. Bà cũng cầu nguyện để Chúa ban phước lành cho con cháu của bà Bonnet, đặc biệt là Nancy và May. Sau khi hai đứa trẻ nói lời cầu nguyện với mẹ bề trên xong, mẹ ngồi vào một cái ghế dài có tựa thường dùng trong các nhà thờ và nói với hai đứa trẻ rằng mỗi người trong chúng phải thắp một cây nến và nói những lời cầu nguyện riêng của chúng. Nancy run đến nỗi cô rất khó khăn để thắp được một cây nến mới từ những cây nến đã được thắp. Mùi của sáp nến đã gợi lại những kỷ niệm đau buồn khi bà nội đến nhà thờ ở Deptford để thắp những cây nến cho ông nội, người đã mất cách đây rất lâu trước khi chúng được sinh ra. Một lúc sau, họ ra chiếu nghỉ, và mẹ bề trên lại đặt tay lên vai của hai đứa trẻ, nhìn chúng với con mắt đầy quan tâm. Các con sẽ ở nhà hôm nay để tỏ lòng kính trọng với bà của mình. Và vì đây là một ngày đặc biệt, nên các con có thể đi bất cứ đâu ở trong khuôn viên và vườn cây ăn quả. Nhưng mà ta muốn rằng các con phải ngoan ngoãn, không được quá đà. Một trong các sơ sẽ mang bánh đến cho các con để các con ăn tối. Nancy biết rằng cô được tự do đi lại trong vườn là để tỏ lòng cảm thông với những mất mát của mình. Nên cô cố gắng cười hưởng, cảm ơn lòng tốt của mẹ và nắm tay May đi xuống cầu thang. Hai đứa trẻ đi mà không nói gì cho đến tận khi ra đến vườn. Mặc dù lúc đó mới chỉ 9 giờ sáng, nhưng mặt trời đã lên cao, hứa hẹn một ngày nắng nóng. Chúng đứng một lúc ở hàng rào giữa vườn và sân chơi. Chúng chỉ nhìn thôi và không biết làm gì với sự tự do không mong đợi này. Cuối cùng Nancy lên tiếng. Thật tuyệt là mẹ bề trên đã cho chúng ta được phép nghỉ học ngày hôm nay. Hầu như không ngày nào từ khi chúng chuyển đến sống ở đây mà chúng không đứng hàng giờ nhìn những cái cây ở dưới sân. Hy vọng chúng sẽ được đi trên những con đường lộng gió và có thể nhìn thấy mọi người. Vào mùa đông, khi những cành lá trở nên thưa thớt như muốn trêu ngươi bọn trẻ. Và mùa xuân, bọn trẻ có thể biết được vẻ đẹp của những nơi mà chúng bị cấm không được qua. những cái sọt đựng đầy những bông hoa mà các sơ hái để trang trí nhà và nhà thờ. Nhưng bây giờ, mặc dù được phép đi khắp khu vườn, nhưng với nỗi buồn sâu thẳm vì mất bà nội, mãi mãi chúng chẳng muốn đi cho lắm. May nắm chặt tay Dancy và nói: "Chị có nghĩ là Sơ Teresa biết là mẹ bề trên cho phép chúng ta được đi bất cứ đâu mà chúng ta muốn trong khu vườn này không?" Dancy nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của May và bản năng tự vệ của Dancy được đánh thức. "Chị sẽ nói cho bà ta biết nếu mà bà ta không biết. Nhưng chúng ta hãy đi đâu đó để bà ta không nhìn thấy." Dancy nói một cách rõ ràng. Vẻ đẹp của khu vườn đã vượt quá sự tưởng tượng của hai đứa trẻ. Đi qua những bụi cây rậm rạp, chúng nhìn thấy một con đường dẫn tới những bậc thang, và dưới chúng là một vườn hoa hồng. Những khóm hoa nhỏ mọc ra từ những khe nhỏ của các tảng đá. Và ở dưới những bụi hoa hồng thì không nhìn thấy gì vì cỏ dại che khuất. Nhưng những cây hoa hồng vẫn lớn lên và không khí thật dễ chịu với mùi thơm của hương hoa. Chúng đi từ từ và đứng lại ở những nơi có hoa, tận hưởng hương thơm của nó và nhìn nhau mỉm cười sung sướng. Chúng nhìn thấy ở đằng xa có một chỗ râm mát có thể ngồi được. Xung quanh là ghế đá, ở đó có rất nhiều hoa hồng quấn quanh cây kim ngân. Chúng ngồi đến một lúc, kéo chiếc áo len lên để sưởi ấm tay và chân bằng ánh nắng mặt trời. Chúng tìm thấy những pho tượng được giấu trong bụi cây. Pan với cây sáo của mình, tiểu thiên thần và một người phụ nữ, có lẽ là hoàng hậu, đội một chiếc vương miện. Và thế là Dancy đã bịa ra một câu chuyện về một gia đình hạnh phúc đã từng sống ở trong khu vườn này. Một lúc sau thì May hỏi Dancy: "Vì sao họ không cho phép chúng ta đi xuống đây hả chị? Thật là phí khi khu vườn đẹp thế này mà không có ai được nhìn. Chúng ta thật là sung sướng khi được ra đây chơi." Dancy đã nghĩ về điều này, cô nói: "Chị không nghĩ là họ muốn chúng ta hạnh phúc." "Nhưng vì sao lại không?" May lại hỏi, đôi mắt cô mở to thắc mắc. Dancy thở dài đáp: "Chị không biết, nhưng chị nghĩ có lẽ vì họ ích kỷ." "Chị đã bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn chưa?" "Chưa, chị thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì chẳng còn có chỗ nào để chúng ta đến cả." "Thế còn em?" "Em đã từng nghĩ đến điều đó ngay ngày đầu tiên khi chúng ta đến đây. Nhưng em chẳng biết làm thế nào để đến được chỗ bà nội hay là cô Susan. Mà Sơ Teresa lại nói rằng em được sinh ra từ tội lỗi của bố mẹ, nên bất kỳ ai nhìn thấy em thì cũng nhận ra." Nancy nhìn May lo lắng. Trước đây cô còn yên tâm về em gái của mình vì nó còn bé. May bắt đầu kể về những điều không hay mà Sơ Teresa nói với những đứa trẻ khác rằng chúng sẽ chết một cách đau đớn nếu chúng nghĩ xấu về các sơ, sẽ bị Chúa trừng phạt nếu chúng rời phòng thú tội mà không thú nhận những tội lỗi mà mình đã làm. Và một lần khi có một đứa trẻ bị ốm sau khi ăn ngấu nghiến một thanh sô-cô-la mà một người khách cho, sơ lại nói rằng thanh sô-cô-la sẽ nở ra và làm vỡ bụng đứa trẻ ấy. Dancy đã không ngắt lời May, mà thậm chí còn không cho đó là những lời vô nghĩa, vì thật là tốt để nghe May nói lại một cách thoải mái những gì mà cô cũng đã gặp. Cô hy vọng rằng em gái mình sẽ kể Sơ Teresa đã làm gì nó vào cái tối đầu tiên. Nhưng bất ngờ May lại chuyển hướng. "Em ước là em không bao giờ nói với các bạn khác rằng em rất vui khi rời nhà bà, đây là bà nội của chúng ta, bởi điều đó nghe thật buồn cười." Giọng nó rất buồn. "Đó không phải là sự thật. Em thích sống ở đây." Nó buột miệng nói rằng nó thật xấu hổ vì có một người bố đang ở tù và mong cho ông ta chết đi giống như mẹ. "Điều đó sẽ chẳng tốt gì cho ai." May nói một cách tha thiết. Cô nắm chặt tay và nhìn Dancy giận dữ. "Thỉnh thoảng, thậm chí em còn tồi đến mức là mong chị cũng chết đi đấy, chị Dancy ạ, để chị không thể nhìn thấy em và gợi cho em nhớ về mẹ. Nhưng bây giờ thì bà đã mất, em biết là em đã sai và em đáng bị phạt lắm." Dancy sợ hãi khi nhận ra em gái cô nghĩ những điều như vậy. Trước đây, cô chưa bao giờ tưởng tượng May lại nghĩ và quan tâm đến bất kỳ cái gì hay là bất kỳ ai. Đó là một bất ngờ với cô, và cô cũng hiểu điều đó. Không một đứa trẻ nào ở đây biết bất kỳ cái gì ngoài việc mẹ của chúng đã chết. Một trong những lý do mà hai chị em không viết thư cho bố là vì, nếu viết thì có thể đứa khác sẽ phát hiện ra rằng bố của chúng đang ở tù. Nên những đứa khác có thể chỉ nghĩ rằng bố chúng đã bỏ rơi chúng giống như bao người khác. Rất nhiều lần khi chủ đề về những người bố được đề cập, Nancy đã rất muốn nói về bố mình nhưng mà cô không thể. Cô đã phải nén lại tất cả những tình cảm của mình dành cho bố và không nói bất kỳ cái gì. May nhiều lúc cũng làm cho cô phải đau khổ, vì mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của May là cô lại như nhìn thấy mẹ. Nancy nói, bà nội mất là do bà đã già và yếu, chứ không phải là để phạt em đâu. Nancy ôm chặt lấy May. Còn Sơ Teresa nói rằng em được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ, đó chỉ là một lời nói dối xấu xa để làm cho em sợ thôi. Chị à, chị có chắc thế không? May hỏi lại với giọng run run. Tất nhiên rồi, đấy là ý đồ xấu của Sơ Teresa. Nancy trả lời một cách bình tĩnh. Chị dám đảm bảo rằng Sơ nói với em điều đó và bảo rằng cái điều tồi tệ đó sẽ xảy ra nếu em nói cho chị nghe. Bà ta đã làm gì em vào cái hôm đầu tiên đó, có phải không May? May gục đầu ở vai Nancy. Thế thì bây giờ em hãy nói cho chị nghe đi, và điều đó chứng minh rằng bà ta là người nói dối. Nancy nói, chúng ta đang mắc kẹt ở đây mà. Mẹ thì mất, bố lại ở tù, và bây giờ là bà nội mất. Liệu còn có điều gì tồi tệ hơn xảy ra với chúng ta nữa? Chỉ nói như vậy đã làm cho Nancy cảm thấy sự mất mát to lớn của mình, và cô bắt đầu khóc. Bà nội đã đi rồi, và chúng không thể nói với bà một câu là chúng yêu bà trước khi bà ra đi. Chị à, chị đừng khóc nữa chị Nancy. May nói và nắm chặt tay Nancy. Em không thể chịu đựng được điều đó đâu. Nó làm cho em cảm thấy đau buồn lắm, và em thật sự không muốn chị chết. Chị hãy nhìn vào răng của em này, nó như là đang sắp rụng ấy. Chị có nghĩ là nó sẽ rụng không? Có vẻ như May muốn tìm kiếm một cái gì đó buồn cười để làm vui lòng Nancy. Trông cô giống như một con chuồn chuồn bay từ nơi này đến nơi khác. Nancy chạm vào cái răng cửa của May để xem. Ôi, đúng là nó đang lung lay. Ừ, chị nghĩ rằng nó sẽ gãy trong ngày hôm nay đó. Nhưng chị tin là răng của Chúa sẽ mọc ở đây. Em không tin, em không tin vào những cái răng của Chúa, May nói. Đó chỉ là sự tin tưởng mù quáng vào ông già Noel thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi và khám phá nốt phần còn lại của khu vườn đi, trước khi có ai đó phát hiện ra chúng ta ở đây. Chị à. Tối hôm đó, nằm trên giường, nhìn chiếc màn bay bay trong làn gió thổi từ cửa vào, Nancy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cô đã không thể làm gì được để May nói cho cô về điều mà Sơ Teresa đã làm với nó. Nhưng có lẽ điều đó chẳng ảnh hưởng gì, vì chúng đã có một ngày thật hạnh phúc bên nhau. Mà cô nghĩ rằng nếu bà nội nhìn thấy chúng khi đó, chắc là bà sẽ hài lòng hơn. Sơn Grace mang cho chúng mấy chiếc bánh sandwich, bỏ vào một quả táo vào bữa tối. Bọn trẻ mang đồ ăn đó vào trong vườn cây ăn quả và làm một cái hang bằng những hộp táo bằng gỗ mà chúng tìm thấy. Ở đó thật yên tĩnh, trời ấm, côn trùng kêu và chim thì ca hót. Trông cả hai đứa hơi sáng nắng vì chúng vào uống trà. Nancy còn thấy hơi ngứa một chút, nhưng cô nghĩ dù sao cũng tốt, vì cô và em gái mình đã lại trở thành những người bạn của nhau. Bà nội đã nói rằng May cần cô hơn là cô nghĩ. Điều cuối cùng Nancy nghĩ khi cô bắt đầu thiếp đi là những lời nói của May về cảm giác xấu hổ của nó về bố mình. Lẽ ra cô nên nói với em gái mình rằng đó là sai và cô phải luôn tin tưởng vào bố. Nhưng cô cũng đáng trách, cô đã quên mất bố mình. Khi cô cố gắng để tưởng tượng ra khuôn mặt của bố, cô đã không thể nhớ một cách rõ ràng nữa. Cô tự nhủ, liệu bố mình đã biết tin về bà nội chưa? Hẳn ông sẽ rất buồn vì ông yêu bà rất nhiều. Điều đó đối với Nancy dường như cũng sẽ qua đi như mùa hè đã qua. Cô sẽ lớn lên và cô không còn đau đớn thất vọng về cái gì nữa. Lẽ ra cô đã rất thất vọng khi mẹ bề trên nói cô và May không thể tham dự lễ tang của bà mình. Nhưng cô đã không buồn. Sau đó cô cũng đã không thất vọng khi cô Susan đã cố gắng hết sức thuyết phục Caster để cô được viết thư cho bố, nhưng mà không được. Susan đến thăm Nancy và May vào hôm Chủ nhật sau đám tang của bà nội. Cô Susan đã viết thư cho hai đứa trẻ ngay sau khi cô nhận được tin để nói rằng cô đau buồn như thế nào về tin đó. Và cô cũng nói rằng cô sẽ đến dự tang lễ và sẽ đặt những bông hoa của chúng trên mộ của bà Moon. Nancy đã khóc khi nghe cô Susan kể về những bông hoa được gửi đến cho bà nội. Khi cô Susan nói lại tất cả những gì yêu quý mà bạn bà cũng như hàng xóm nói về bà ở buổi tang lễ, cô không thấy thất vọng, vì thật là tốt khi nghĩ rằng bà của cô đang ở trên thiên đàng với cái chân không bị đau, và tất cả những gì tốt đẹp mà bạn bà và hàng xóm dành cho bà. Cũng sau cái buổi chiều hôm đó, Susan nói với bọn trẻ rằng cô chuẩn bị lấy chồng vào tháng 8 tới. Cô có ý định sống ở Yorkshire bởi vì chồng sắp cưới của cô là bác sĩ thú y ở đó. Cô nói rằng Nancy và May vẫn có thể viết thư và đến thăm cô vào ngày nghỉ ở Yorkshire hay bất kỳ lúc nào. Vậy là cô Susan cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng. Nancy nghĩ vậy. Hãy tin cô mà, cô Susan nói. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Nancy không thực sự tin vào cô, nên cô nói, cô sẽ không quên cả hai em đâu, kể cả khi mà cô đã lấy chồng. Nancy ôm lấy cô và chúc mừng hạnh phúc cho cô Susan. Cô có thể nói thế nào đây? Có quá nhiều người bảo với cô rằng hãy tin họ, nhưng tất cả bọn họ đã làm cho cô thất vọng. Susan đã gửi cho hai đứa trẻ một hộp nhỏ, trong đó đựng hai chiếc bánh cưới, và trong mỗi cái bánh cô gửi kèm một chiếc vòng bạc nhỏ nhắn. Cũng có một bức thư để kể cho chúng nghe về đám cưới và về ngôi nhà mới của cô bây giờ, một bức ảnh của cô và người chồng mới cưới. Nancy nhận thấy chồng của cô là một người rất đẹp trai, cao lớn với mái tóc đen, nhưng khuôn mặt có một chút gì đó hơi nghiêm khắc. Susan nói cô sẽ viết thư cho mẹ bề trên để hỏi xem khi nào thì Nancy và May có thể đến thăm cô ở Yorkshire vào ngày Chủ nhật. Nhưng Nancy lại thích cô Susan đến thăm chúng hàng tháng hơn là đợi cả năm mới được đi thăm cô một lần vào ngày nghỉ. Nancy viết trong thư ý nghĩ đó và ghi địa chỉ trên phong bì. Khi ghi đến tên người nhận là ông bà Jan Bancroft, cô có cảm giác đau buồn rằng rất có thể cô sẽ mất một người thân rất tốt, đó là cô Susan. Cái này để địa chỉ cả hai chúng ta, Jan nói với Susan khi anh đi qua cửa bếp với vài lá thư trên tay. Nhưng anh nghĩ đó là thư cho em. Susan lấy lá thư từ tay anh, liếc qua dòng chữ loằng ngoằng và nhận ra rằng đó là của mẹ bề trên ở tu viện. Cô bỏ nó xuống để dán nốt trứng và thịt muối cho bữa sáng. Đợi một chút, cô gọi to. Jan đã đi vào phòng khách. Qua cửa cô có thể thấy anh đang hơ mông trên bếp lửa. Khi nhìn thấy anh làm những việc như vậy, cô vừa buồn cười vừa thấy rất vui. Giống như lúc thấy anh khám bệnh cho những con vật bị ốm, hay khi nhìn thấy anh cười một mình lúc anh đọc sách. Jan không đẹp trai, anh trông không hấp dẫn đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác, vì anh đã 38 tuổi và quyết định sẽ sống độc thân cho đến khi anh gặp cô. Cái trán quá to, cái mũi tẹt và khổ người quá gầy so với chiều cao 1m83 phân. Nhưng cô thích đôi mắt nâu dịu dàng, nụ cười ấm áp và cách mà anh đối xử với những con vật. Bây giờ là đầu tháng 12, họ đã cưới nhau được 4 tháng và cuộc hôn nhân của họ là tất cả những gì cô mong đợi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được sự quan tâm yêu thương như thế, hay cô có thể biến ngôi nhà tranh thành một ngôi nhà thực sự. Mỗi ngày đều mang đến những niềm vui, kể cả những lúc giúp Nhan phẫu thuật làm việc trong vườn, hay chỉ đơn thuần là thử một công thức nấu ăn mới. Khi cô nhìn ra ngoài cửa và thấy vẻ đẹp của những cánh đồng hoang, cô tự hỏi, tại sao cô đã chịu đựng được London bẩn thỉu ồn ào nhỉ? Cô nhanh chóng pha một ấm trà, đổ thịt muối và trứng vào một cái đĩa và mang chúng vào phòng khách. Trông chúng thật hấp dẫn, anh nói, ngồi xuống và ăn một cách hứng thú. Ôi, thư ai gửi vậy? Đó là thư từ tu viện. Em sẽ rót trà trước rồi mới đọc thư. Đây là điều làm cho cô thích thú khi trở thành vợ của một người cựu chiến binh. Đó là sự bất ngờ, chứ không phải những bữa ăn đúng giờ rất quy định như ở nhà cha mẹ cô. Jan có thể ở nhà hay ra ngoài trong một ngày, đi xa suốt 24 giờ ngày hôm sau. Điều đó có nghĩa là họ cần sự giúp đỡ của nhau và hầu như lúc nào họ cũng ở bên nhau. Susan mở lá thư. Bức thư viết: ông bà Bancroft thân mến, tôi đã nghĩ rất nhiều về lời mời Nancy và May đến dự lễ Giáng sinh của ông bà. Ông bà thật tử tế, nhưng rất tiếc tôi không thể đồng ý. Đó là dịp lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm, và tôi thấy những đứa trẻ theo đạo Thiên Chúa nên tham dự ở nhà thờ. Tôi vừa mới có một cuộc thảo luận về hiện tại và tương lai của bọn trẻ với những người lãnh đạo của chúng tôi ở tu viện, và rất tiếc chúng tôi đã đi đến kết luận là sự quan tâm tốt nhất cho bọn trẻ là ông bà nên giữ khoảng cách với chúng. Khi được biết rằng ông bà sắp có con, rằng ông bà sống rất xa London và về công việc của ông Bancroft, chúng tôi thấy cần thiết phải yêu cầu ông bà làm như thế. Vì dù sao, chuyện này trước sau cũng xảy ra. Nhưng chúng tôi không muốn mối quan hệ của ông bà và bọn trẻ bị tổn thương, vì điều đó sẽ làm cho chúng buồn. Do đó, tôi mong rằng ông bà viết thư cho chúng thưa rằng: chúng tôi biết trước đây ông bà đã làm được rất nhiều cho bọn trẻ nhà thờ và những ảnh hưởng của ông bà đối với chúng. Vì vậy tôi chắc rằng ông bà sẽ đồng ý vì lợi ích của bọn trẻ. Chúc ông bà một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Em không tin điều đó. Susan thở mạnh, quẳng lá thư xuống bực tức. Bà ta sẽ không chỉ cấm chúng không đến dự lễ Giáng sinh mà còn muốn em phải bỏ chúng à? Jan cầm lá thư lên đọc. Bà nói đúng, Susie. Anh nói rồi buông một tiếng thở dài. Anh muốn nói đến đứa con, sự xa cách và công việc của anh. Thực sự không thể tiếp tục viếng thăm chúng được nữa. Tất nhiên, không phải ngay sau khi đứa bé ra đời chứ. Susan vặn lại. Nhưng dù sao thì em cũng sẽ về đó thăm bố mẹ 3 hay là 4 tháng một lần. Và em đã giải thích điều đó trong lá thư mà em gửi cho Nancy. Có thể cô bé rất buồn khi đọc thư. Jan nói với mẹ tư lự. Em chẳng bao giờ biết chắc lũ trẻ sẽ như thế nào khi mà biết tin này. Nancy rất thông minh hơn người đàn bà ngu xuẩn đó nhiều. Người đã trơ trẽn ký là mẹ đó. Em biết cô bé sẽ hiểu. Em đã không nỡ làm chúng buồn bằng việc nói em sắp lấy chồng và chúng đã rất hài lòng. Em không còn sự lựa chọn nào ngoài cái việc nói cho chúng biết là sau đám tang bà Mô được ngày hôm đó. Nếu mà em để chuyện đó đến tháng sau, tức là trước lễ cưới, thì không biết mọi việc sẽ như thế nào nhỉ? Cứ như chúng là những người ít quan trọng nhất trong cuộc đời em. Anh thấy người đàn bà ấy biết mình đang nói gì, Susan ạ. Bà có rất nhiều kinh nghiệm về việc chăm sóc lũ trẻ. Nơi đó chỉ hơn những nơi bóc lột sức lao động một chút thôi. Susan nói một cách giận dữ. Họ coi những đứa trẻ không đáng một xu. Tất cả những gì họ muốn là một bầy cừu dễ bảo. Cuối cùng thì chúng sẽ bị đẩy vào làm việc ở các tiệm giặt quần áo, các nhà máy, và thậm chí còn trở thành nữ tu sĩ khi chúng đủ lớn. Đó là lý do mà tại sao họ muốn em thôi không viết thư và đến thăm chúng. Vì họ biết là em sẽ gây phiền phức cho họ mà. Jan nhìn đồng hồ, vẻ vội vã. Thôi, xem này, anh phải đi đây. Anh sẽ phải hoạn một con mèo cái. Hãy uống một tách trà, rồi bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh xong công việc nhé. Susan thấy vui vì Jan đã không bị lá thư làm tức điên lên, và anh cũng không bực khi bị muộn giờ đi làm. Susan ngồi buồn rầu bên cạnh bàn trong vài phút. Sau đó, cô đổ những đồ ăn sáng của anh vào một cái khay rồi đi vào trong bếp. Cô có thể làm được gì đây? Cô chẳng có quyền gì cả, vì cô không phải là bà quan thân thuộc của bọn trẻ. Bà Đen Đinh cũng không thể can thiệp, vì tu viện được quản lý bởi những người của họ. Thật vô ích khi viết thư cho Red, vì anh cũng không thể làm gì được, và điều đó chỉ làm cho anh buồn thêm mà thôi. Cô đã gặp những người anh em còn lại của gia đình Than ở đám tang của bà Môn. Họ trông cũng rất đáng buồn. Những người đàn ông khó tính keo kiệt, còn những người vợ thì tham lam độc ác. Họ thậm chí còn không nghe khi cô cố gắng kể cho họ về Nancy và May. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc mau về nhà của bà Bô để lục đồ đạc của bà, xem có tìm kiếm những thứ gì có giá trị được không. Vì vậy, chắc chắn cô sẽ không có được sự giúp đỡ nào từ họ cả. Các bạn vừa nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Peace qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt.